Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Thanh trước, Hưu như là ở đối không khí nói chuyện. Daisy cũng là lãnh đạm gật đầu. Hai người loại này phản ứng, càng là ở bên mặt chứng thực nhị nữ không hợp đồn đãi SHILD. Mấy cái bằng hữu phi thường lo lắng. Hai rơ phần tử còn lại là âm thầm trầm trồ khen ngợi, nhưng mặc kệ bọn họ làm gì ý tưởng. Iliad hào tiến vào Nam Cực hải vực bắt đầu phá băng. Sở hữu chiến đấu nhân viên đều sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Sôi nổi sửa sang lại trang bị, mặc vào phòng lạnh phục. Chiến đấu sắp bắt đầu, địch nhân còn không có phát hiện chúng ta. Black Widow trước hết hội báo, ta nơi này cũng không thấy được dị thường. Hawkeye theo sau nói, Daisy mệnh lệnh bọn họ tiếp tục giám thị, đồng thời chính mình cũng dẫn người hack vào Nazi căn cứ theo dõi hệ thống bên trong, đối phương máy tính cùng ngoại giới giống nhau. Nàng phía trước điều tra thời điểm dự để lại cửa sau. Kỹ thuật bộ mấy cái hacker bắt đầu chế tạo hết thảy bình thường hình ảnh, rời xa chiến tranh. Qua 60 nhiều năm an nhàn sinh hoạt. Tuy rằng mượn dùng Goddess of Winter cây búa, làm nơi này binh lính già cả tốc độ đại đại hạ thấp. Nhưng bọn hắn không bao giờ là năm đó Nazi tinh nhuệ, phản ứng phi thường chỉ độn. Đặc chiến đội cưỡi đổ bộ hạm tiến hành đánh bất ngờ. Ẩn hình trang bị Black Widow phá hư. Lộ ra thân hình thủ vệ nhìn đến SHILD này giúp hùng hổ tráng hán. Trong lúc nhất thời thế nhưng không ý thức được địch nhân đến, Crossbone vô luận trong lòng có cái gì ý tưởng, chiến đấu khi vẫn như cũ xung phong ở cái thứ nhất. Hắn tốc độ, phản ứng lực đều phải mau quá thường nhân. Nazi căn cứ mấy cái thủ vệ vừa mới bưng lên họng súng, đã bị hắn một thương một cái đánh trúng yếu hại, xóa Hydra thân phận. Crossbone ở trên chiến trường thật sự cực có phong thái. Tung hoành quay lại. Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, chẳng những gánh vác lớn nhất áp lực, đồng thời còn có thể chỉ huy tiểu đội tác chiến, thương pháp tinh chuẩn, cận chiến thành thạo, tác chiến ý nghĩ minh xác, cho dù đối mặt địch nhân vây công cũng có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn, dựa theo Nick Fury kia bộ lý luận, Daisy cảm thấy gia hỏa này không giống đặc công, đảo như là cái chiến sĩ, dựa vào hắn năng lực tác chiến một mình. Cửa vệ binh bị rửa sạch không còn. Đặc chiến đội bắt đầu tiến vào Nazi căn cứ, đại lượng đặc công tinh nhuệ chen chúc mà nhập. Mắt thấy Crossbone một thương một cái, sát lên không lưu tình chút nào. Chúng Hydra cũng không cố kỵ cái gì hoa hồng bạch ngó sen bổn một nhà cách nói. Sôi nổi đối Nazi nâng lên họng súng, thương vong không thể tránh né xuất hiện. Nhưng là SHILD chiếm cứ trước ưu thế. Có chuẩn bị đánh không chuẩn bị. Kết quả kỳ thật không có trì hoãn, kiềm giữ vũ khí toàn bộ đánh gục. Đầu hàng tập trung giam giữ. Daisy ở hạm kiều tuyên bố mệnh lệnh. Nàng không có tự mình ra trận, mà là lựa chọn tại hậu phương chỉ huy, không phải nàng sợ chết, mà là bên ngoài quá lạnh. Thân là quan chỉ huy khẳng định không thể ăn mặc cùng cầu giống nhau. Kia bán tương quá kém. Cho nên nàng chỉ có thể học tập chứng kho muốn phong độ không cần độ ấm tinh thần. Ở chiến đấu phục bên ngoài bộ một kiện phòng lạnh phục liền tính xong việc. Thoạt nhìn anh tư táp sảng. Kỳ thật đông lạnh đến quá sức, cái này làm cho vẫn luôn nhớ thương dùng Mỹ Nam kế. Anh hùng cứu Mỹ nhân uất một trận vô ngữ. Hắn căn bản tìm không thấy cơ hội. Chỉ có thể đi theo dưỡng phụ John. Garrett thượng chiến trường. Đem buồn bực phát tiết đến một chúng Nazi trên đầu, tam chi đột kích đội chung. Crossbone đội ngũ đẩy mạnh tốc độ nhanh nhất. Cái này đối Captain America tỏ vẻ không phải tư nhân ân oán. Đem Falcon ấn ở trên mặt đất cọ sát con người rắn giỏi phẳng phất trời sinh liền thuộc về chiến. Trường, bất luận cái gì vật phẩm tới rồi trong tay hắn đều có thể biến thành vũ khí. Rõ ràng động tác không mau. Nhưng hắn đối đãi địch nhân tựa như đàn dương cầm giống nhau. Dựa theo xa gần trình độ, sôi nổi điểm sát John, Garrett cái này cùng Nick, Fury đồng thời đại nhãn hiệu lâu đời đặc công. Thân thể đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, lão Đặc Công Sơ có chút lỗi thời tóc vuốt ngược. Thanh âm còn tính to lớn vang dội. Năng lực chiến đấu thâm nhập cốt tủy đã biến thành bản năng. Hắn dựa vào phong phú kinh nghiệm chỉ huy thủ hạ tác chiến. Bằng vào hắn kinh nghiệm cùng dám đánh dám hướng uốt phối hợp. Hai người mang đội cũng áp chế rất nhiều Nazi, đệ tam đội Câu Sơn so sánh với bọn họ liền kém cỏi. Không ít, không biết hắn nói gì đó. Đã chuyển văn chức may đặc công cũng cùng hắn cùng nhau hành động. Hai người mang theo hơn 100 tinh nhuệ đặc công bị Nazi đổ ở một chỗ cửa thang lầu. Trường hợp nhất thời có chút giằng co, mắt thấy phía chính mình kéo chân sau. May đặc công cũng mặc kệ văn chức không văn chức, như là muốn tự sát giống nhau nhảy vào địch nhân đôi. Bát Cực Vịnh Xuân một trận loạn đánh, cuối cùng mang theo tiểu đội nhảy vào Nazi căn cứ, Nhất Hào Đại Môn. Số 2 Đại Môn đã công chiếm. Crossbone tin tức trước tiên hồi quỹ đến bộ chỉ huy, ngầm chạy trốn. Thông đạo đã chiếm lĩnh. Đợi một phút, John, Garrett tin tức cũng truyền trở về, Daisy chậm chạp không chờ đến Coulson tin tức. Vội vàng điều Black Widow cùng Hawkeye đi chi viện. Lại qua 3 phút, tin tức mới truyền quay lại tới, sân bay đã chiếm lĩnh, địch nhân chạy trốn thông đạo bị chiếm lĩnh. Daisy mệnh lệnh mấy cái tiểu đội hội hợp đến cùng đi chiếm lĩnh động lực thất. Phòng ngừa địch nhân tự bạo căn cứ. Đồng thời chính mình mang theo đại bộ đội chính thức triển khai tiến công, thăng cấp thành thất cấp. Đặc công, chiến đấu phục hình thức không có biến hóa lớn. Nhưng là tài chất cao cấp không ít, chiến đấu phục từ Kevlar hỗn hợp một ít kim loại thái chế thành. Phòng bạo, phòng đánh sâu vào, phòng cháy cách biệt, ở Daisy xem ra. Chính mình này quần áo liền tương đương với trung nhận áo choàng Edelman hợp kim chiến phục. Còn dừng lại ở bản vẽ giai đoạn. Cái này, quần áo lao động, công năng chỉ có thể nói là giống nhau. Nhưng so với phía trước tạp binh quần áo cường, nàng không có do dự liền xuyên ra tới, trước mắt mưa bom bão đạn đối nàng tới nói giống như là cái trò chơi, đại bộ phận viên đạn đều có thể nhìn đến quỹ đạo. Nếu có người nhắm chuẩn nàng, lập tức sẽ có cảm ứng, lao ra hạm kiều Daisy hô to một tiếng, cùng ta tới. Đầu tàu gương mẫu xông vào đệ nhất vị. Nàng thuần túy là đông lạnh. Tưởng sớm một chút chạy tiến Nazi căn cứ sưởi ấm, chúng đặc công không biết nàng chân thật ý tưởng. Bọn họ nhìn đến quan chỉ huy như vậy liều mạng, cũng cảm thấy một thân dũng khí phát ra ra tới. Vô luận là Hydra vẫn là S-H-I-L-D. Mỗi người cùng thi chạy giống nhau, sử đủ sức lực hướng trong hướng, một đống người ở tiến vào căn cứ sau vượt qua dũng mãnh quan chỉ. Huy tiểu thư, dựa theo từng người phân chia khu vực, bắt đầu thanh trước địch nhân. Quá trình chiến đấu chung, Daisy cũng khai hai thương, xem như không đến không một chuyến, so sánh với nàng chậm trễ. Hưu liền nỗ lực nhiều, nữ phó quan vẫn như cũ biểu hiện đến cực kỳ giỏi giang. Dựa vào tinh chuẩn thương pháp, mang theo mẫu hạm thượng trực thuộc với nàng chiến đấu viên cũng gia nhập thanh trước hành động. Giữa, chiến đấu rằng co hai cái giờ, kiến trúc nội giao hỏa thanh dần dần bình ổn đi xuống, Daisy bắt đầu tiếp thu các bộ đội báo. Cáo, không có cùng Hydra tách ra. Hiện tại S-H-I-L-D quả thực có thể xưng là hoàng kim một thế hệ. Kiệt xuất đặc công chỗ nào cũng có. Rất nhiều thoạt nhìn là tạp binh trang điểm bình thường đặc công. Kỳ thật chiến đấu tu dưỡng cực cao. Ném văng ra đều có thể đương cái đầu đường boss. Daisy dẫn dắt như vậy một đám người. Chiến đấu lên không cần quá nhẹ nhàng, thanh trước công tác hoàn thành đến cực kỳ thuận lợi. S-H-I-L-D xuất động 1.000 tinh nhuệ. Đối phó 3.000 Nazi. Nhìn như số lượng thượng ở vào nhược thế. Thực tế đánh lên tới quả thực là bẻ gãy nghiền nát. Nazi nhóm tính cảnh giác quá kém. Lại không có chuẩn bị. Rất nhiều người bị đánh chết khi trong tầm tay đều không có vũ khí. Hết chương.